thiếu soái trở về. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 340. Nhà họ Dương Dương gia, thành phố Thượng Hàng. Những người khổng lồ truyền thống hàng thế kỷ đã dần suy giảm trong những thập kỷ gần đây. Nhưng con lạc đà nạc lớn hơn con ngựa. Trang viên cổ kính và sang trọng này có tuổi cho thấy chủ nhân trước đây rất nổi bật. Đương nhiên ở thành phố vàng Thượng Hàng vẫn có thể sở hữu một trang viên lớn như vậy. Nhà họ Dương vẫn rất quyền thế. Gia đình Trần Ninh lái xe vào nhà họ Dương và phát hiện có rất nhiều ô tô hạng sang đậu ở sân trước trang viên nhà họ Dương. Dường như có rất nhiều người đến chúc sinh nhật lão phu nhân họ Dương. Trần Ninh theo gia đình Tống Xính Đình vào biệt thự của gia đình Dương. Trong sảnh dinh thự rực rỡ ánh đèn, khách sáo như mây, một bà lão tóc hoa râm, y phục thướt tha đang ngồi trên ghế cao. Xung quanh là một đám người hầu trong gia đình chờ đón những lời chúc mừng từ khách. Bà cụ này là bà của Tống Xính Đình, mẹ của Tống Trọng Bân. Dương lão phu nhân, mẹ, con đã đưa vợ, con gái, con rể và cháu gái đến chúc sinh nhật mẹ. Gia đình chúng con chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tống Trọng Bân đưa người nhà tiến lên, kính cẩn chúc mừng sinh nhật lão phu nhân, đồng thời đưa một món quà. Món quà này do Tống Xính Đình chuẩn bị, và nó là một viên ngọc bội mua với giá 100 nhân dân tệ. Món quà 100 nhân dân tệ đã là một món quà cao ngất trời đối với hầu hết mọi người. Nhưng trong số những món quà sinh nhật mà Dương lão phu nhân nhận được, chúng chỉ có thể coi là món hời. Dương lão phu nhân không có nhiều tình cảm với con trai của Tống gia. Nhưng vì lòng hiếu thảo của Tống Trọng Bân, bà đã thông báo cho Tống Trọng Bân đến dự tiệc sinh nhật của bà. Lúc này, bà nhìn Tống Trọng Bân đang trịnh thượng, xua tay, có tâm là được, tìm một chỗ ngồi đi, đợi đến khi tiệc sinh nhật kết thúc rồi mới rời đi. Hôm nay nhiều khách như vậy, tôi không thể chiêu đãi từng người một. Tống Trọng Bân nhanh chóng nói, không sao đâu, mẹ đừng chiêu đãi chúng con. Tống Trọng Bân chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có người báo tin. Lão phu nhân, con trai của ông trùm bất động sản Thượng Hàng Diêu Chánh Lương, Diêu Hiểu Đông đến rồi. Dương lão phu nhân vốn dĩ đã cao ngạo và đầy kiêu ngạo. Nghe tin Diêu Hiểu Đông, con trai của ông trùm bất động sản, đến đây, bà chống nặng đứng dậy nói. Diêu thiếu gia đến rồi. Khách quý, vị khách quý, mau, mau, cùng tôi đi ra ngoài gặp mặt, cũng đừng bỏ bê khách quý. Nói xong, Dương lão phu nhân dẫn theo một nhóm người và vội vã đến gặp Diêu thiếu gia. Gia đình Tống Xính Đình bị bỏ lại và đứng ngồi không yên, có phần xấu hổ, dường như ở đâu cũng vậy. Trước tiên hãy tôn trọng La Y rồi sau đó mới tôn trọng người khác. Tống Trọng Bân lúng túng nói, Trần Ninh, tự mình tìm một chỗ ngồi đi. Trần Ninh cười nói, được, chẳng mấy chốc, gia đình Trần Ninh đã ngồi xuống một chiếc bàn ở một góc khoát. Tống Trọng Bân thấy có một số gương mặt quen thuộc xung quanh mình. Vì vậy ông ấy đã đến chào vợ và cháu gái của mình với những người ông ấy biết. Và chào hỏi nhau, Trần Ninh và Tống Xính Đình ngồi trong góc và trò chuyện. Không lâu sau, Dương lão phu nhân và một nhóm người bước vào. Xung quanh là một nam thanh niên mặc vest Armani. Người thanh niên này ăn mặc rất đẹp, tóc chảy ngược, đeo hàng hiệu, đồng hồ đeo tay trên cổ tay đều là hàng triệu đô Patek Philippe. Người đàn ông này là Diêu Hiểu Đông. Tuy là thương hiệu nổi tiếng nhưng Diêu Hiểu Đông lại ăn mặc lịch sự và có phần điển trai. Tuy nhiên, anh ta có quầng thâm ở mắt, mặt không còn chút máu, bước chân nhẹ và ánh mắt không chính xác. Nhìn sơ qua đã biết anh ta là một công tử bị rượu làm rỗng. Diêu Hiểu Đông tặng quà cho Dương lão phu nhân, nói thêm hai chữ sinh nhật rồi nở nụ cười. Lần này tôi ở đây thay mặt bố tôi chúc mừng Dương lão phu nhân. Bây giờ quà đã được chuyển đến, tôi sẽ rời đi. Thấy vị khách quý chuẩn bị rời đi, Dương lão phu nhân vội nói, tại sao Diêu công tử lại đi vội vậy? Chưa bao giờ là quá muộn để về sau bữa tiệc uống rượu. Diêu Hiểu Đông cong môi khi nghe thấy những lời đó. và định chế nhạo nói rằng sake có gì tốt như vậy. Anh vẫn còn nóng lòng muốn uống sake với một vài người bạn. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta chợt nhận ra Tống Xính Đình đang ngồi trong góc cách đó không xa. Ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta lập tức nuốt xuống lời mỉa mai, đổi miệng cười nói, được rồi, tôi ngồi một lát rồi sẽ rời đi. Dương lão phu nhân, đừng tiếp đãi tôi ngồi một lát. Khi Dương lão phu nhân nhìn thấy vị khách quý Diêu Hiểu Ý Đông Hứa sẽ ở lại dự tiệc, tất cả đều mỉm cười và cảm thấy rất có mặt mũi. Gia tộc Dương đã dần suy tàn trong những năm qua, và đã rơi ra khỏi giới quý tộc hàng đầu của Thượng Hàng. Bây giờ quý tộc hàng đầu như Diêu Thiếu đến dự tiệc sinh nhật của nhà họ Dương. Người nhà họ Dương cảm thấy mình thật rạng rỡ, giống như đã tái hòa nhập vào vòng tròn của tầng lớp quý tộc. Trần Ninh đang trò chuyện rôm rả với Tống Xính Đình về công việc và cuộc sống thì đột nhiên có giọng nói bất hòa vang lên bên tai họ. He he, vị mỹ nữ lớn lên thật xinh đẹp, không biết có thể làm quen chút không? Trần Ninh khẽ nhíu mày. Tống Xính Đình cũng kinh ngạc nhìn lên. Và sau đó thấy Diêu Hiểu Đông đang nói với cô với một nụ cười râm rê. Sau lưng Diêu Hiểu Đông, hai người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đầy đặn theo sau. Tống Xính Đình khẽ nhíu mày. Nhưng cô biết người trước mặt này là khách của nhà bà nội. Cô không tốt xúc phạm tùy tiện nên nhẹ giọng nói. Xin chào, tôi là cháu gái của bà Dương. Tôi tên Tống Xính Đình. Diêu Hiểu Đông cười nói. Ồ, hóa ra là tiểu thư nhà họ Tống ở Trung Hải. Cô Tống đến từ Giang Nam còn tôi đến từ Đông Hải. Thật là duyên số chúng ta có thể gặp nhau ở đây hôm nay. Diêu Hiểu Đông nói xong liền nhận ra Trần Ninh bên cạnh Tống Xính Đình. Hơi cau mày nhìn hai người bên cạnh. Ngay lập tức, hai vệ sĩ của anh ta trừng mắt nhìn Trần Ninh. Một người nói xấu. Chàng trai, cậu không thấy Diêu Thiếu của chúng tôi nói chuyện với cô Tống sao? Cậu không mau cút đi. Tống Xính Đình sắc mặt thay đổi hẳn khi nghe thấy lời này. Cô sợ Trần Ninh tức giận sẽ hạ máy tên trước mặt. Vì vậy cô vội vàng nói. Diêu Thiếu, quên giới thiệu với anh. Đây là Trần Ninh, chồng tôi. Hả, chồng, cô Tống thực sự đã kết hôn. Diêu Hiểu Đông vừa bực mình vừa hồi hận. Cắm hoa trên đống phân bò. Diêu Hiểu Đông biết rằng Tống Xính Đình đã kết hôn. Nhưng người anh ta thích không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, anh ta không có ý định kết hôn với Tống Xính Đình. Anh ta chỉ muốn vui vẻ thôi. Việc Tống Xính Đình chưa kết hôn cũng không liên quan rất nhiều đến anh ta. Cách chương.